Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832, chương 833, Nam Bất Diệt. Minh Nguyên Giới, Ninh Thị Nhất Tộc, nhìn qua cơ hồ trở thành một vùng phế tích sơn môn. Không ít Ninh Thị tộc nhân mắt lộ ra bi ai chi sắc. Vừa mới trận chiến kia, nhường Ninh Thị Nhất Tộc nguyên khí đại thương. Không chỉ là Ninh Chấn Huyền một mạch vẫn diệt, Ninh Thị Nhất Tộc cũng là vẫn lạc không thiếu thần linh. Trong đó thần chủ liền vẫn lạc ba tôn. Còn lại chân thần, thiên thần vẫn lạc càng là nhiều vô số kể. Có thể nói, Ninh Thị Nhất Tộc thực lực trong nháy mắt theo nhất lưu đại thế lực đỉnh phong, hạ thấp đến nhất lưu thế lực mạt lưu. Nhưng là lập tức, đông đảo Ninh Thị Nhất Tộc tộc nhân lại là mắt lộ ra phấn chấn chi sắc. Phá rồi lại lập, mặc dù tổn thất nhiều cao thủ như vậy, nhưng là nếu là có thể lắng lại Ninh Nguyệt Phức lửa giận, kia hết thảy đều là đáng giá. Nếu là Ninh Nguyệt Phức bất kể hiềm khích lúc trước, nhận tổ quy tông, như vậy Ninh Thị Nhất Tộc liền theo một giới phổ thông nhất lưu thế lực nhảy lên trở thành đế tử phi hậu tộc, đế tử phi hậu tộc. Nghĩ đến đây cái xưng hô, Ninh Thị Nhất Tộc mấy vị lão tổ cũng có chút say. Một vị Ninh Thị lão tổ bỗng nhiên cao giọng nói, phản nghịch một mạch đã đền tội, mong rằng Ninh phu nhân đến tổ địa tế tự, lấy kiện đích mạch trên trời có linh thiêng. Vị này Ninh Thị lão tổ chính là Ninh Thị tam tổ, cũng là vừa mới trước hết nhất hướng phía Ninh Chấn Huyền xuất thủ người, mà hắn cũng là năm đó âm thầm bảo hộ Ninh Nguyệt Phức người. Vài ngàn năm trước, nếu không phải vị này Ninh Thị tam tổ lên tiếng phù hộ Ninh Nguyệt Phức, chỉ sợ Ninh Nguyệt Phức cũng sớm đã chết. Mà Ninh Thị tam tổ trong lòng cũng là có mấy phần may mắn. Năm đó đích mạch bị tàn sát hầu như không còn, Ninh Chấn Huyền đã từng nghĩ đến đem đích mạch toàn bộ trục xuất ra phả. Là hắn nghĩ đến lưu lại một cái đường lui, cưỡng ép đem đích mạch thi cốt đặt ở tổ địa bên trong. Không nghĩ tới năm đó cái kia cử chỉ vô tâm, hiện tại lại là có đại dụng. Mà Ninh Nguyệt Phức trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới đích mạch lại là còn có thể tiến vào tổ địa bên trong. Nguyên bản kia băng hàn gương mặt xinh đẹp cũng là hòa hoãn mấy phần. Đại thù đến báo, nàng vốn là muốn trực tiếp liền đi, ly khai cái này thương tâm chi địa. Nhưng là hiện tại biết được nàng thân tộc đều là tiến vào tổ địa nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời cũng là do dự, Tần Đình trên mặt tiếu dung, hướng phía nàng gật đầu, nói khẽ, như thế cũng tốt tương đương. Ninh Nguyệt Phức nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Nhìn thấy Ninh Nguyệt Phức gật đầu, Ninh Thị rất nhiều tộc nhân lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Lập tức trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn Ninh Thị nhất tộc, liền muốn phát đạt. Sau đó Ninh Thị nhất tộc gióng trống khua chiêng, hoan thiên hỉ địa đem Tần Đình Ninh Nguyệt Phức một nhóm tiếp dẫn đi vào. Mà thi thể khắp nơi, trở thành một lần phế tích sơn môn cũng là bị các loại thần lực thần thông khôi phục nguyên dạng. Thi thể biến mất không thấy gì nữa. Tường vân mờ mịt, đạo âm du dương, như là tiên cảnh, mà trên mặt mỗi người đều là lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Căn bản nhìn không ra vừa mới trước đó nơi này còn phát sinh một trận mấy vị thảm liệt chém giết. Chỉ có trong không khí ẩn ẩn tràn ngập mùi máu tươi còn nhắc nhở lấy thế nhân. Vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thần giới, một chỗ hoang vu chi địa, một vị áo đen thiếu niên đứng chắp tay. Hắn tóc đen mắt đen, khuôn mặt tuấn mỹ, trên thân lại ẩn ẩn tản ra cực kỳ khủng bố ma uy. Nếu để cho năm đó thần đô thần linh nhìn người nọ, tất nhiên sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Vị này áo đen thiếu niên, hãi nhiên là năm đó lẫn vào thiên kiêu thi đấu vị kia ma giới thiên kiêu. Nam Bất Diệt. Nam Bất Diệt chính là một tôn ma, lại lẫn vào vạn thần tề tụ thần đô bên trong. Đến cuối cùng mới hiển lộ ra thân phận của hắn, mà lại cứ như vậy còn có thể thần đô toàn thân trở ra, không có bị lưu lại. Thân phận của hắn sau khi bại lộ, bị các phương thần linh truy sát, trong đó thậm chí còn có thần tôn xuất thủ. Nhưng đều bị hắn bình yên đào thoát, từ đây mai danh ẩn tích, thế nhân cũng cho là hắn đã là ly khai thần giới. Về tới ma giới, nhưng là không nghĩ tới Nam Bất Diệt thế mà còn là tại thần giới bên trong. Kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ sợ nói chính là người này. Nam Bất Diệt đứng chắp tay, trên mặt lộ ra có nhiều thú vị tiếu dung, thản nhiên nói, ngoặc kép, ta là ma, ngươi là thần, ngươi còn muốn cùng ta liên thủ chó. Mà ở trước mặt hắn đứng đấy một vị khuôn mặt kiên nghị nam tử, trên thân tản ra kinh khủng thần uy, mà vị nam tử này, rõ ràng là vị kia đã mất tích đã lâu Trác Tử Hàng. Trác Tử Hàng thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói, người kia thiên phú tuyệt thế, tương lai tất nhiên là ngươi ma giới đại địch, mà ta cũng muốn báo thù, vì sao không thể liên thủ? Nam Bất Diệt mỉm cười, thản nhiên nói, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng còn không có liên thủ với ta tư cách. Trác Tử Hàng nghe vậy, trên mặt rốt cục nở một nụ cười, ta cũng không phải độc thân một người. Chấm ngoặc kép, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.